Võ Tôn đỉnh cấp, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Vân, Thân Đồ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và nghi ngờ, bọn họ không nhìn ra được có điểm gì không giống Tinh Nguyên nói. Canh kình như khí, nhưng lại có chút giống nguyên khí của khí sĩ. Nhưng đúng là canh kình, sợ rằng cậu ta có chút cơ ngộ đặc biệt. Viện trưởng nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, có chút không giống với những võ giả bình thường. Thân Đồ nói, vậy rốt cuộc canh kình của cậu ta trở nên tốt hay là không tốt? Tình Nguyên nhìn chằm chằm, quan sát một cách cẩn thận, mặc dù khoảng cách hơn 1.000 mét nhưng không có sợi lông tơ nào trên người Lục Phàm có thể thoát khỏi ánh mắt của Tình Nguyên. Canh kình mạnh mẽ, có lực cao hơn gấp đôi so với võ giả bình thường. Tiêu hao cũng rất chậm, có lẽ hậu kình rất dồi dào. Ồ, cậu ta còn có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, xem ra trên phương diện khí thế cảm ứng cũng được nâng cao. Tình Nguyên vừa nói, khóe miệng vừa cong lên một độ còn nhàn nhạt. Thân Đồ ở bên cạnh kinh ngạc lên tiếng. Tình Nguyên, ông vậy mà cười rồi. Mười mấy năm rồi tôi chưa từng thấy ông cười. Có phải tôi nhìn nhầm không? Tình Nguyên lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhất Thanh xoa bụng bật cười, nói. Hiếm thấy. Ngay cả Tình Nguyên cũng cười, xem ra thiên phú của tên tiểu tử này rất kinh người. Sau này tiềm lực vô hạn tôi cũng có chút rung động. Tình Nguyên quay đầu liếc nhìn Nhất Thanh nói, không phải ông chỉ chọn những đệ tử hợp khẩu vị thôi sao? Nhất Thanh cười, điều này là đương nhiên, nhưng nếu như đệ tử của tôi dù hợp khẩu vị, lại có thiên phú, vậy đương nhiên sẽ càng tốt chứ sao? Tình Nguyên lạnh lùng nói, vậy chỉ sợ ông phải thất vọng rồi, dựa vào danh tiếng Nhất Nguyên Viện của ông bây giờ, sợ là thiên tài như thế này sẽ không muốn vào Nhất Nguyên Viện của mấy người đâu. Nhất Thanh thở dài một tiếng, đó cũng là sự thật, tất cả cứ tùy duyên đi. Viện trưởng khẽ cười mấy tiếng, sau đó nói, nhìn tên tiểu tử này tôi cũng có ý muốn nhận đồ đệ. Cửu đại sư Tôn đồng thời nhìn về phía viện trưởng, trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Viện trưởng giơ tay lên nói, nhưng mấy người cứ yên tâm, tôi sẽ không giành với mấy người. Nhưng đợi lát nữa tên tiểu tử này, cho dù vào phân viện nào của mấy người, tốt nhất mấy người cũng phải nghe ngóng một chút, làm sao cậu ta có thể luyện ra được canh kình đặc biệt như thế này. Nếu như có khả năng sao chép truyền thụ, thì phải lập tức đưa cậu ta đến chỗ tôi nói chuyện với cậu ta. Cửu đại sư Tôn cùng nhau gật đầu, bên dưới Cửu Minh quay đầu mỉm cười nhìn Tiền Lưu nói. Ngại quá, sau này chân của tôi phải do anh rửa rồi. Nhân tiện nói cho anh biết chân của tôi khá thối, anh hãy chuẩn bị tâm lý trước đi. Mặt Tiền Lưu hết đỏ lại xanh, bị nghẹn đến mức không nói gì được. Mà Thủy Lãnh Hàn ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên ở bên trên, ánh mắt như dao, bên trong mang theo sát khí. Nghe thấy lời nói chế giễu của Cửu Minh, mặc dù không phải nói hắn ta, nhưng Thủy Lãnh Hàn cũng cảm thấy mất mặt. Quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, những tiếng thảo luận của những người khác khiến vẻ mặt Thủy Lãnh Hàn càng thêm khó coi. Lúc nói chuyện quá ngạo mạn, lúc bị vả mặt cũng càng đau hơn. Lạnh lùng hừ một tiếng, Thủy Lãnh Hàn vung tay áo bỏ đi. Tất cả mọi người đều nhường đường, để Thủy Lãnh Hàn rời đi. Tiền Lưu cũng muốn đi, hôm nay xem như hắn ta đã phải cởi chuồng để nhảy nhót đi một vòng vô cùng mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lý trí nói với hắn ta, hôm nay nếu như hắn ta thật sự rời đi, sau này gặp lại Cửu Minh, sợ rằng hắn ta muốn trốn, cũng không thể trốn được việc đi rửa chân cho Cửu Minh. Tiền Lưu vốn đã xem thường Cửu Minh, cả một năm đều lấy Cửu Minh ra để mua vui, rõ ràng bị Cửu Minh chế nhạo như vậy. Tiền Lưu cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này, mắt cũng mang theo ánh sáng đỏ. Tiền Lưu nói, Cửu Minh, cậu đừng đắc ý, có bản lĩnh thì cược thêm một ván nữa. Cửu Minh khoanh tay trước ngực nói, anh còn muốn cược như thế nào? Tiền Lưu đột nhiên chỉ về phía không trung, em trai của tôi vẫn chưa bị loại, có bản lĩnh chúng ta cược thêm một ván, nếu như em trai tôi lại thua cậu ta. Cửu Minh lấy cớ, vậy anh phải cởi chuồng chạy một vòng quanh trường học, mỗi ngày đều phải chạy một vòng. Tiền Lưu gần như nghiến răng nghiến lợi nói, được, nhưng người anh em của cậu thua thì sao? Cửu Minh hào phóng nói, chuyện làm người hầu sẽ được xí xóa. Tiền Lưu nắm chặt tay, nói, được rùa xanh, cậu cảm thấy như vậy có thể tống cổ tôi đi sao, nếu như cậu thua, quỳ xuống liếm chân cho tôi. Cửu Minh nheo mắt lại nói, vậy tôi không cực nữa, anh ngoan ngoãn làm người hầu cho tôi một năm đi. Những người xung quanh đột nhiên ồn ào hét lên, Tiền Lưu, làm người hầu cho rùa xanh đi. Ha ha, tôi đợi để xem, rùa xanh, đừng làm như vậy, cược với hắn ta đi. Đúng vậy, đều là đàn ông, cược lớn một chút. Tiếng hò hét ngày một lớn, cũng thu hút những người khác trong trường học nhìn sang. Tiền Lưu lạnh lùng nói, rùa xanh, cậu muốn bị đánh đúng không? Cửu Minh khẽ nói, anh thật sự định đánh tôi ở đây. ở trước mặt đạo sư và sư tôn. Tiền Lưu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, một lúc sau, nói. Được cực như cậu nói, thắng rồi, coi như xí xóa, nhưng chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ, rùa xanh tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, Cửu Minh lạnh lùng nói. Từ trước đến nay tôi cũng không cảm thấy anh sẽ bỏ qua cho tôi, nhưng tôi không sợ đâu. Tiền Lưu thu lại ánh mắt hét lên gọi Tiền Nghệ một tiếng, sau đó chỉ vào Cửu Thiên. Tiền Nghệ hơi nhíu mày, liếc nhìn Cửu Thiên, không hiểu được. Quay người đi về phía một cô gái ở trên đảo cách đó không xa. U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, U0007, cách chương.